Khắc Lôi Tư Ba hưng phấn vội vàng chạy vào đại điện, bất chấp nghi thái, thậm chí quên cả hành lễ.